Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư, phế vật tam tiểu thư, góc truyện audio.com, thành âm nói chuyện của bách tính cũng không nhỏ, Lạc Nguyệt Kỳ đương nhiên nghe thấy được, nàng quay đầu nhìn Lạc Vân Hy, trong mắt hiện lên tia khinh miệt cùng chào phúng. Lạc Vân Hy nhìn lại hướng xe ngựa, thị vệ điều khiển xe ngựa đi chậm lại, coi như không nghe thấy lời bàn tán của dân chúng, thế cho nên, những lời nghị luận ngày càng nhiều. Dừng xe, thành âm trong trẻo của Lạc Vân Hy bỗng dưng vang lên, xe ngựa. Rát, một tiếng rồi dừng lại. Xa phu còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, một thân ảnh nhỏ gầy lập tức ra khỏi xe, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào đám người. Dân chúng còn không kịp phản ứng, gió lạnh tự nhiên gào thét bên tai, một đôi tay nhỏ bé trắng noãn, đã dừng lại trên cổ của một nam tử trẻ tuổi. Đem lời ngươi vừa nói lặp lại một lần nữa. Tình lình xảy ra việc ngoài ý muốn, trong phạm vi 100 dặm xung quanh xe ngựa liền chìm vào mảnh yên tĩnh. Ngươi là ai? Nam tử trẻ tuổi nhất thời không tránh kịp, ánh mắt chạm phải con ngươi băng lãnh của nữ tử, dùng mình một cái. Khóe miệng Lạc Vân Hy lãnh mạc gợn lên, cao giọng nói. Không biết ta, các người đều không biết ta, liền ở trong này vũ nhục thanh danh của ta. Chấm chấm, nàng là phế vật của Lạc gia. Có người mẫn cảm phản ứng, kinh hoàng la lên. Nam tử trẻ tuổi không khỏi giật mình, muốn nhanh chóng tránh thoát lực đạo của Lạc Vân Hy nhưng lại thất bại. Lạc Vân Hy nâng giọng, thanh âm đủ cho mọi người có thể nghe rõ được. Bị phế vật ta đây bắt, muốn trốn cũng không thoát được, ngươi chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng sao. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của nam tử liền đỏ lên một mảng lớn. Hắn nghe được thanh âm hít lạnh của những người xung quanh, cơ hồ không ai tin, một nam nhân to lớn như vậy lại bị một tiểu cô nương gầy yếu chế phục. Có người bắt đầu đả kích, đồ tứ, ngươi còn thất thần làm chi? Chạy mau a, nha, ngươi không phải là ngay cả phế vật cũng không bằng chứ. Đừng nói với ta, ngươi ngay cả một tiểu cô nương cũng không đánh lại. Đồ tứ gương mặt tím lại, thẹn quá hóa giận, không lưỡng lự, gỡ tay nàng đẩy ra. Lạc Vân Hy căn bản muốn phản kích nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng chỗ thị vệ hộ tống. Xe ngựa nàng cưỡi cách xa hơn 50 thước, mặc dù một đám người kia đều nhìn thấy, nhưng lại không có người nào ý muốn giúp ra tay. Tất cả đều đứng ở xa quan sát. Trong lòng Lạc Vân Hy có một cỗ hàn khí, trong phút chốc nắm lấy cổ tay đồ tứ, quay đầu lại quát lớn. Các ngươi còn ngây ngốc đứng đó làm cái gì? Mau trói hắn lại, thanh âm của nàng có vài phần sắc bén, mọi người cũng muốn đi đến. Nhưng nghĩ đến đại phu nhân đã phân phó, bọn họ có chút chần chờ. Lúc này Lý Tài mới chậm rãi đi đến bên người của Lạc Vân Hy nói. Cam tiểu thư, bỏ đi, trở về quan trọng hơn, lão gia ở trong phủ chờ sẽ sốt ruột. Bỏ đi, Lạc Vân Hy trong lòng cười lạnh, nàng bị khinh miệt nói có thể bỏ, bị đánh nói có thể bỏ, được bỏ đi, nàng chậm rãi nói ra ba chữ kia, cầm lấy tay của đồ tứ tăng thêm lực đạo. Đồ tứ cắn chặt răng, nghe thấy tiếng, rác rác, rung động, bởi vì thấy Lạc Vân Hy thân hình bé nhỏ, không hề đề phòng, nên lúc này tay mới bị nàng điều khiển. Cách chương.